toàn chức nghệ thuật gia. Chương 88, Tần Quý từ từ dâng lên. Góc truyện audio.com. Vương giả bóc mặt dĩ nhiên chỉ là gọi đùa. Chủ nếu là bởi vì bộ lạc văn học giấu quá chết. 30 bộ đoàn thiên tiểu thuyết cùng sân khấu thi đấu. Không tới ngày cuối cùng không nói cho ngươi những thứ này tiểu thuyết là ai. Chỉ nói cho ngươi, những thứ này tác gia đều là nghề bên trong có nhất định danh tiếng tồn tại. Bộ lạc văn học áp dụng loại này trận đấu phương thức. Có thể nói là trình độ lớn nhất điều động người sở hữu lòng hiếu kỳ. Có câu nói, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết miêu. Độc giả cùng đoàn thiên lĩnh vực đám người này dĩ nhiên là không phải miêu. Nhưng lúc này bọn họ lòng hiếu kỳ không một chút nào so với miêu thiếu. Một chiêu này có thể nói là rất tâm lý học rồi. Giống như một người nói được nửa câu. Đột nhiên lại không nói như thế. Bất kể câu nói kia có hay không trọng yếu. Nghe người ta cũng sẽ phi thường để ý ai cho người mẹ nó chỉ tiết lộ một nửa tin tức. Cho nên bộ lạc khu thảo luận, rất nhiều độc giả cũng mở topic, ở tuyến dự đoán, theo văn chương đủ loại tầng diện phân tích, phi thường kỹ thuật loại, mà phải nói mọi người tò mò nhất, đó là đương nhiên là lần này hạng nhất, trải qua quá thời gian một tháng đấu võ, lần này đoàn thiên thi đấu kết cục đã hết sức rõ ràng rồi. Bộ này tên là Công chức nhỏ cái chết, đoàn thiên chính là lần này cùng sân khấu thi đấu hạng nhất tác phẩm. Vì vậy, liên quan tới Công chức nhỏ cái chết thảo luận, cũng là náo nhiệt nhất. Những thứ kia suy đoán trong bài post, đoàn thiên trong lĩnh vực nổi danh tác gia, gần như đều bị các độc giả kêu qua một lần. Đáng tiếc trước mắt mới chỉ không người thừa nhận. Lâm Uyên dĩ nhiên cũng nhìn thấy chính mình bài danh. Nói thật, hắn đối với Công chức nhỏ cái chết có thể cầm hạng nhất cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì hắn vốn là làm xong bộ này tiểu thuyết chỉ có thể xếp hàng thứ ba chuẩn bị. Câu chuyện này cố nhiên rất ưu tú. Nhưng không biết sao trong tiểu thuyết châm chọc hiệu quả kém một chút. Hơn nữa thứ hiệu quả này sai lệch là tất nhiên sẽ phát sinh. Nói cách khác. Nếu như Lâm Uyên sinh hoạt tại một cái ám vô thiên nhật phong kiến thống trị thời đại, có lẽ bộ này tiểu thuyết mới có thể được trao cho khắc sâu hơn ý nghĩa. Mà ở bây giờ, cái này Lam Tinh Đại Hòa Năm Thường Đại, bộ này tiểu thuyết càng giống như là vận dụng một loại. Mượn xưa nói nay, sáng tác thủ pháp, bất quá Lâm Uyên cũng không quá phận quấn quýt chuyện này. Nếu Công chức nhỏ cái chết là hạng nhất, kia không ra ngoài dự liệu lời nói. Lâm Uyên chỉ cần ngồi chờ một chút thưởng tiền thưởng vào tài khoản là được. Loại này ngồi chờ cũng không có kéo dài quá lâu. Bốn nguyệt ngày cuối cùng. Bộ lạc văn học rốt cuộc công bố tác gia danh sách. Ở người sở hữu không chớp mắt nhìn chăm chú bên dưới. Những thứ này tiểu thuyết. Rốt cuộc ra ánh sáng. Ngọa tào. Nguyên lai, bỏ qua, là Bình lão sư a, ta liền nói văn phong thế nào có chút quen thuộc. Bình lão sư trước còn không thừa nhận. Hạng nhì trinh thám lại là lão Vương viết. Lão Vương tuyệt bích là có ý sửa lại phong cách. Độc giả căn bản không tưởng tượng nổi. Hạng năm, hồi âm, là đủ cùng tác phẩm. Đủ cùng đoàn thiên rất ít. Không nghĩ tới lần này hắn lại cũng thử đoàn thiên rồi. Thứ tám tác phẩm lại là Diệp Diệp viết. Ha ha ha, trong đó có ba bộ đoàn thiên. Ta đã đoán rồi hai thiên. Trước có một dự đoán thiếp. Đơn giản là thần dự ngôn A, cái kia lâu chủ đoán được 8 cái. Hẳn là trước mắt chính xác suất cao lớn nhất lão rồi. Giải đố kết quả đi ra. Độc giả bầu không khí còn rất sung sướng. Mà càng nhiều độc giả. Cùng với đoàn thiên lĩnh vực nhân, chính là trước tiên đi xem công chức nhỏ cái chết là ai. Kết quả, đoàn thiên lĩnh vực, cùng với rất nhiều độc giả cũng sửng sốt một chút, bởi vì đây là một cái 99. Nhân, cũng trước đó không có đoán được tên. Sở cuồng, lại là sở cuồng, cái kia nhân tạo mỹ nhân. Tháng trước viết món quà Giáng sinh, vị kia. Ta nhớ được hắn là bởi vì, Võng Vương. Nguyên lai hắn sẽ còn viết Đoản Thiên. Xem ra trên lầu người anh em gần đây không thế nào chú ý Đoản Thiên vòng. Món quà Giáng sinh là tháng trước nóng bỏng nhất Đoản Thiên tiểu thuyết. Chính là cái này Sở Cuồng. Hắn hết năm hồi đó phát hành, nhân tạo mỹ nhân, cũng không tệ. Cá nhân cảm giác thú vị tính cực mạnh. Đây là Đoản Thiên lĩnh vực tân quý ở Từ Từ Dâng Lên A, ta cho là bộ này tiểu thuyết là thành danh đã lâu nhân vật. Không nghĩ tới lại là chúng ta Đoản Thiên lĩnh vực tân quý. Không trách độc giả như thế kinh ngạc. Bọn họ không đoán được công chức nhỏ cái chết, Sở Cuồng. Thứ nhất là bởi vì Sở Cuồng ở Đoản Thiên lĩnh vực thuộc về người mới. Thứ hai, bộ này cùng Sở Cuồng trước hai bộ tác phẩm phong cách chênh lệch quá lớn. Tiểu thuyết sáng tác, coi như dấu tên, thực ra cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Bởi vì bất đồng tác gia, không có cùng sáng tác thói quen. Giống như O. Henry, hắn rất thích viết một cái ngoài ý liệu xoay ngược lại kết cục. Ngoài ý liệu cùng trong tình lý là hắn sáng tác đặc sắc. Văn học giới đưa hắn kết vĩ kiểu xưng là O. Henry thức kết vĩ. Cùng thời điểm là hắn làm người thật sự lên án một chút. Bởi vì có người lại nói O. Henry tác phẩm thấy nhiều rồi cảm giác đều là một cái kiểu. Nhưng là Sở Cuồng phá vỡ loại này định nghĩa. Hắn trước hai bộ tiểu thuyết khác biệt vẫn không tính là rõ ràng. Nhưng đến công chức nhỏ cái chết, Sở Cuồng lại chơi đùa nổi lên châm chọc nghệ thuật. Vì thế hắn thậm chí buông tha món quà Giáng sinh. Cái loại này cố sự tính cùng với kết vĩ xoay ngược lại kiểu châm chọc nghệ thuật cao cấp hơn. Loại thuyết pháp này không thấy được. Nhưng ở nhiều người hơn tâm lý, châm chọc nghệ thuật quả thật có bức cách. Công chức nhỏ cái chết có thể trở thành lần này hạng nhất cũng là bởi vì rất nhiều người nhìn tiểu thuyết thời điểm cảm nhận được mãnh liệt vừa coi cảm tràn ngập ở trong cuộc sống. Rất nhiều hiện tượng đều có bị bộ này tiểu thuyết châm chọc đến tinh tế, cho nên mọi người cảm thấy lợi hại. Lúc này xếp hạng hạng nhì Đoản Thiên tác gia Vương Quốc Xây bỗng nhiên phát biểu bộ Lạc Động Tĩnh, Sở Cuồng cầm hạng nhất, giống như món quà Giáng sinh như thế. Kết cục tràn đầy xoay ngược lại hí kịch tính. Ta bắt đầu mong đợi Sở Cuồng sau này cho Đoản Thiên tiểu thuyết lĩnh vực mang đến càng nhiều vui mừng. Ngay sau đó, xếp hạng thứ ba Bình An Lão Sư là biểu thị Sở Cuồng là Đoản Thiên lĩnh vực tân quý. Không chỉ đám bọn hắn ồn ào hoa lạp lạp, dự thi 30 vị tác gia. Trong đó mười mấy vị cũng thông qua bộ Lạc Động Tĩnh lên tiếng. Trước sau tác phẩm phong cách khác biệt quá lớn. Ai có thể đoán được này là người mới Sở Cuồng viết. Nhưng không khỏi không thừa nhận công chức nhỏ cái chết là bộ rất ưu tú tiểu thuyết. Tuy bại nhưng vinh, rất cao hứng Đoản Thiên lĩnh vực xuất hiện một vị như thế thiên tài tân tác gia. Sở Cuồng ba bộ Đoản Thiên, ta đều xem qua, mới vừa gia nhập lĩnh vực này là có thể viết ra như thế tác phẩm ưu tú. Hắn đúng là một cái thiên tài. Con của ta rất thích Sở Cuồng viết Võng Vương, cho nên ta rất sớm lúc trước cũng biết cái này tác gia. Nhưng ta không nghĩ tới có một ngày tự mình ở Đoản Thiên tiểu thuyết cạnh tranh bên trong bại bởi hắn. Không biết con của ta giờ phút này là khổ sở hay lại là vui vẻ. Đó, mà lúc này Ngân Lam thư khố tạp chí xã, Thú Độc tổng biên tập Vưu Vinh lại mặt đầy nghĩa phẫn. Đem bàn chụp bịch bịch vang dội. Bộ Lạc văn học lại cướp người. Cách chương.